Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1573, anh và Đường Duy trở thành bạn tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakahara Kurosawa chưa bao giờ nhìn thấy một Lạc Du Du không chút phòng bị như vậy. Tuy rằng nhìn tư thế có thể nói là phòng bị, nhưng tư thế như vậy sẽ chỉ khiến đàn ông càng muốn chiếm hữu cô A hơn. Chiếm hữu người đang chìm đắm trong giấc mộng là cô ta. Sakahara Kurosawa đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy, chậm rãi lướt qua trên mặt Lạc Du Du, như muốn đưa cô ta tất cả bao nhiêu yêu thương mềm mại ẩn dưới làn da mỏng manh của anh ta. Nhẹ nhàng dường như muốn tan chảy. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Một giây tiếp theo, anh ta bị hành động này của bản thân làm cho chính mình hoảng sợ, vội vàng rút tay ra. Những lời chửi rủa của Từ Thánh Mân vang lên trong đầu anh ta. Anh ta cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ. Tuy nhiên, nhìn chằm chằm bộ dạng của Lạc Du Du, Sakahara Kurosawa cảm thấy thân thể có chút nóng. Cô ta thật đáng yêu, yếu ớt và nhỏ nhắn. Anh ta vừa muốn bắt nạt cô ta, nhưng cũng muốn bảo vệ cô ta. Chấm. Sakahara Kurosawa ngơ ngác đứng bên giường. Trong một khắc, không biết anh ta nghĩ gì. Cuối cùng chọn gửi tin nhắn WeChat cho Từ Thánh Mân. Anh nói xem tại sao tôi lại đứng cạnh giường sững sờ nhìn Lạc Du Du như vậy. Từ Thánh Mân nhận được tin nhắn này, từ trên giường bật dậy. Lam Thất Thất sợ hãi hét lên. Làm sao vậy? Trong nhà có trộm. Từ Thánh Mân đưa điện thoại đến trước mặt cô ấy. Nhìn tin nhắn của Sakahara Kurosawa. Đây là anh ta đang nói tiếng người sao? Một tiếng bíp, cuộc gọi đã được kết nối. Lạc Du Du dụi mắt và nói. Alo, muộn rồi, coi như anh ta chưa nói gì. Từ Thánh Mân im lặng nuốt nước bọt. Lam Thất Thất hét lên. Du Du, Sakahara Kurosawa sao lại ở đấy với cậu? Buổi tối khi đi ngủ nhớ phải bảo vệ bản thân. Đừng để anh ta ức hiếp cậu. Ức hiếp cô ta. Chấm. Lạc Du Du bị tiếng gọi của Lam Thất Thất đánh thức. Vẫn có chút bối rối. Không nhớ mình đã từ ghế sofa bên ngoài vào phòng ngủ bên trong bằng cách nào. Cầm điện thoại với vẻ mặt thất thập, cậu đang nói cái gì vậy? Sakahara Kurosawa toàn thân kích động. Muộn như vậy mà vẫn có điện thoại gọi đến. Là ai gọi đến lúc này? Liền nghe thấy giọng nói của Lam Thất Thất từ micro trên điện thoại di động của Lạc Du Du. Sakahara Kurosawa, tôi nói cho anh biết. Nếu anh dám động vào một sợi tóc của Lạc Du Du, anh với tôi sẽ không xong đâu. Tôi sẽ tống anh vào tù. Làm bạn tù với Đường Duy. Sakahara Kurosawa lúc này sắp phát điên. Tại sao Lam Thất Thất lại gọi vào giờ phút này? Lạc Du Du bị tiếng hét của Lam Thất Thất đánh thức. Cả người nhìn Sakahara Kurosawa bên cạnh giường. Rụt cổ tỉnh táo lại. Anh làm gì ở bên giường tôi? Sakahara Kurosawa giống lên. Tôi thấy cô ngủ ở bên ngoài. Sợ cô bị cảm lạnh nên mới bế cô vào đây. Mặt Lạc Du Du đỏ bừng. Anh bế tôi. Sakahara Kurosawa giật mình. Làm sao vậy? Chỉ là tôi nhìn thấy cô ngủ ngoài như vậy không được thoải mái, nên mới bế cô vào đây. Không được sao? Điện thoại của Lạc Du Du rơi trên giường. Cô ta mở miệng, âm thanh nhẹ như gió thoảng. Anh thương hại tôi. Chỉ là anh muốn chen vào cuộc sống của tôi. Cao ngạo như anh làm như vậy vốn chẳng có ý tốt gì. Đây chỉ là anh đang làm thỏa mãn bản thân mà thôi. Cách chương.